Mặc dù mọi người đều hết sức căm giận hành vi trộm trong cướp ngoài của quân Tây Bắc, nhưng dù sao thực lực hiện tại của bọn chúng còn vượt xa mình nhiều lắm nên chẳng thể có biện pháp gì đối phó được. Sau khi thương lượng lại với hơn phân nửa thủ hạ của mình thì John Barton và Al-Qaeda dẫn số kỵ binh còn lại tiếp tục tuần tra bên trong tỉnh Desa, quét sạch đám lính thảo nguyên có thể còn sót lại. Nhưng đến lúc cuối, Đỗ Duy lại đưa ra một mệnh lệnh kỳ quái. Cho người chuẩn bị xe ngựa tiêu chuẩn, ta muốn đi xa một chuyến. Sau đó sai người làm nhanh cho ta một lá cờ thường. Càng lớn càng tốt, làm bắt buộc phải lộng lẫy, phải đẹp đẽ. Trên lá cờ thêu cho ta mấy chữ thật to. Alpha có chút nghi hoặc, cậu chủ, ngài muốn viết chữ gì? Làm cờ thường làm gì? Đương nhiên là để tặng cho người ta. Đỗ Duy cười lạnh, trên lá cờ phải thêu ai ra? Thêu có công với nước, mẫu mực toàn quân. Viết như vậy đi, làm cho ta càng lớn càng tốt. Alpha lờ mờ đoán được gì đó. Cậu chủ, cậu muốn. Ta muốn đi đến bái kiến tướng quân Ruga của quân Tây Bắc. Đỗ Duy cười lạnh, ta đến Tây Bắc đã một năm rồi mà còn chưa gặp qua ngài quân đoàn trưởng này, thật sự là rất không phải phép. Hắn đã không tới tìm ta thì tốt hơn là ta nên tới cửa kiếm hắn. Nói xong, Đỗ Duy không để cho Alpha nói thêm gì nữa. Phất tay cho Alpha lui ra chuẩn bị lá cờ thường to đùng kia. Đỗ Duy, ngươi muốn làm gì? Trong phòng chỉ còn lại hai người Hussein và Đỗ Duy. Ta muốn đi xem thử lão rùa rụt cổ kia. Đỗ Duy cười nhạt, lần này chúng ta bị quân Tây Bắc bày mưu tính kế chơi cho thảm hại, nếu không cho bọn chúng nếm chút phiền toái thì ông mày không cần phải lăn lộn tại Tây Bắc làm quái gì. Hussein nhíu mày, nhưng ngươi mò tới kiếm hắn không sợ đưa dê vào miệng cọp à? Đỗ Duy lại cười rất quỷ dị, quân Tây Bắc chủ động giết đầu sói vàng, lại còn báo công lên đế quốc, việc này mặc dù. Góc chuyện audio.com, rất thông minh nhưng đã làm lộ ra giới hạn của Ruga. Hắn bây giờ còn chưa nghĩ đến tạo phản, ít nhất là chưa nghĩ đến vào lúc này, cho nên hắn sẽ không biết phải làm gì với ta. Hoàn toàn khác biệt, hắn không những không thể cầm giữ ta, không thể làm thương tổn ta mà ngược lại còn phải gia tăng bảo vệ cho sự an toàn của ta. Tuyệt đối không thể để cho ta xảy ra chuyện trên địa bàn của hắn. Theo đó mà nói, nếu một người công tước của đế quốc chết trong khu vực của hắn vậy thì hắn không tạo phản không được. Cho nên hắn tuyệt đối không dám làm tổn thương ta mà còn phải tận lực bảo vệ ta. Nói đến đây, Đỗ Duy ung dung chậm rãi nói. Một tháng qua nhanh quá, nói không chừng, còn khoảng vài ngày nữa thì tên nhị vương tử kia của Long tộc thế nào cũng tới tìm ta gây phiền toái phải không? Đến lúc đó thì phải làm phiền hơn 20 vạn tướng sĩ quân Tây Bắc, khiến bọn họ cảm phiền làm bảo tiêu cho ta một chút. Đỗ Duy cười cực kỳ âm hiểm. Cho người ra ngoài loan báo tin rằng công tước Hoa Tulip sẽ tự mình đi bái kiến tướng quân Ruga, quân đoàn trưởng quân Tây Bắc. Còn tự mình đem cờ thưởng và quà đến thăm hỏi quân Tây Bắc, cố gắng truyền tin đi khắp hang cùng ngõ hẻm, truyền đạt cho rõ ràng một chút, ta muốn cho tên nhị vương tử Long tộc kia nhất định phải biết ta đang ở trong đám quân Tây Bắc. Cách chương.